Chương 311, tuyết như ấm ức, hai bên ta hai đội thiết huyết quân 1.000 người, cận vệ của đại đế đi theo bảo vệ, mỗi người đều có tu vi thiên nhân kỳ trở tên, hơn nữa hai đội trưởng đều tà thần quân kỳ đỉnh phong, tất cả đều tà quy cách cao nhất của thái tử và đế phi xuất hành, tỏ rõ khí thế và thực tượng của hoàng gia. Nhìn đội ngũ nghi trượng kia, sắc mặt đám người Trần Ích Tắc, Ngô Đình Hoang đều rất khó coi, ánh mắt âm trầm bất định, hoàng tộc quả nhiên tà hoàng tộc, tuy hiện tại toạn tượng xuất hiện, nhưng Hồ gia cũng đang ở đỉnh phong. Không phải ai cũng có thể xem thường. Nguyễn Tuyết Như nghe nói Hồ Nguyên Vũ tới, sắc mặt không khỏi mừng rỡ, nàng còn chưa biết tin hắn đã về kinh thành, vội vàng theo Lâm Khang và các cao tầng của Lâm gia đi ra sơn môn nghênh đón, thủ sơn đại trận mở ra, đoàn nghi trượng oai vệ đi vào, trong gió cánh hoa tung bay, trầm hương thơm ngát, cờ phướng phấp phới. Để người xem đều trầm trồ thán phục, bước xuống xa giá. Hồ Nguyên Vũ người mặc thái tử bào, anh tư phiêu giật xuất trần, Lâm Nhược Yên thì mặc thanh phượng tử tiên y, đầu đội phượng quan. Dung nhan thiên kiều bá mị, giống như cửu thiên huyền nữ không dính khói lửa nhân gian, cả người phát ra khí tức thần quân kỳ mạnh mẽ, làm cho những cung nữ, thái giám, đệ tử Lâm gia ở xung quanh run rẩy, đầu cúi thật sát không dám nhìn thẳng, đây tà bởi vì nàng vừa mới đột phá thần quân kỳ, khí tức ngoại phóng, còn chưa cách nào thu phát tự nhiên. Chỉ tà dù thu phát tự nhiên, nàng cũng sẽ thể hiện ra, một tà chấn nhiếp bọn đạo chích kia, hai tà, ép đối thủ của Nguyễn Tuyết Như một đầu, hừ hừ. Muốn phàm chị dâu của ta, hiện tại hay rồi. Tại trở thành con đâu của ta, hắc hắc, ta còn không trị được ngươi, nữ nhân nha, đừng có chọc các nàng, nếu không ngươi sẽ ân hận cả đời. Lâm Khang, Nguyễn Tuyết Như mang theo một đám cao tân của Lâm gia đi ra tiếp đón. Nhìn thấy muội muội đột phá thần quân kỳ, Lâm Khang há hốc mồm, không cách nào tin được vì sao tư vi của muội muội đột phá nhanh như vậy, chăng ta tà hoàng tộc toàn tực bồi dưỡng, nếu phà như vậy thì còn có thể nói thông được. Nhưng Nguyễn Tuyết Như lại khác, nhìn ánh mắt khiêu khích của Lâm Nhược Yên là nàng biết. Hừ hừ, thật đáng ghét, phu quân lại nặng bên này nhẹ bên kia, nàng ngước nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt u oán giống như tiểu tức phụ bị vợ cả ăn hiếp, không, đây là bị mẹ chồng ăn hiếp. Thật là tức chết mà, mọi người đồng thanh thi lễ, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, đều là người nhà, mọi người không cần đa lễ, cứ xem ta như con cháu trong nhà là được, các cao tầng Lâm gia đều hớn hở, thái tử quả nhiên vẫn như vậy, đối với người nhà luôn hòa ái dễ gần, quả thật là có khí độ của bậc quân vương, Lâm Khang đi tới nói, Hồ Nguyên Vũ đau đầu. Mẫu thân là muốn Nguyễn Tuyết Như trở mặt với mình sao? Không thấy nàng muốn khóc rồi sao? Vì vậy hắn vội nói xen vào, cửu cửu, ta muốn gặp ông ngoại có chút việc, ngài có thể dẫn ta đi một chuyến được không? Lâm Khang hơi kinh ngạc, không biết hắn là có việc quan trọng gì cần gặp riêng phụ thân, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, chúc mừng Ngọc Phi nương nương đột phá thần quân kỳ, từ đây bước chân vào hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm của thế tục, ở Lạc Hồng Tinh, tán tiên hầu như rất ít xen vào sự tình của thế tục, nên gia chủ. Môn chủ của các thế lực đại đa số đều là thần quân kỳ, thiên quân kỳ. Thứ nhất là vì tán tiên cần rất nhiều thời gian tham ngộ thiên đạo, rèn luyện tiên khí, đây là một quá trình rất dài dòng. Thứ hai là lực phá hoại của tán tiên quá lớn, ảnh hưởng sâu rộng, cho nên trên Lạc Hồng Tinh có một đạo luật bất thành văn, chính là không cho phép tán tiên giao thủ ở trong tầng khí quyển, bằng không thiên hạ tru sát, đa tạ Lâm Thượng Thư, ta chỉ là nhờ phúc của phu quân mà thôi, người ở đây đều nghĩ. Phu quân nàng nhắc tới chính là Tàn Dương Đại Đế. Nhưng Nguyễn Tuyết Như thì nghiến răng kèn kẹt, khiêu khích, đây rõ ràng là khiêu khích, ánh mắt của nàng càng u oán, giống như sắp khóc rồi. Hồ Nguyên Vũ lại quay đầu nhìn Lâm Nhược Yên nói, mẫu thân, ngài và mợ cả vào lễ đường trước, ta theo cậu cả đi gặp ông ngoại một chuyến. Lâm Nhược Yên gật đầu, biết hắn là có món quá bất ngờ gì đó giao cho phụ thân, nên cũng không nói nhiều, đi theo Nguyễn Tuyết Như và vào tầng Lâm gia tới lễ đường. Lâm Khang thì mang theo Hồ Nguyên Vũ bay vào hạch tâm của tổ địa, nơi bế quan của Lâm Uyên. Lúc trước khi nàng biết Hồ Nguyên Vũ và Lâm Nhược Yên có quan hệ mờ ám, trong lòng cũng rất kinh hoàng, thậm chí là khinh bỉ, buồn nôn, chỉ vì tâm nàng đã đặt lên người Hồ Nguyên Vũ, nên mới không có biểu hiện ra ngoài, hết cách rồi, dù sao đây là sự tình mà không ai có thể chấp nhận được, nhưng Hồ Nguyên Vũ tâm tư tinh tế, làm sao có thể không nhận ra ánh mắt khác lạ của nàng, rơi vào đường cùng, lúc ở trong phòng tâm sự. Hồ Nguyên Vũ đành phải ám chỉ quan hệ của bọn họ không phải như bề ngoài, nước trong cung rất sâu, có có nhiều việc hiện tại tạm thời không thể nói cho nàng biết mà thôi. Nghe tới đây, Nguyễn Tuyết Như mới thở dài một hơi, lại nhớ tới Lâm Nhược Yên và Tàn Dương Đại Đế sau khi rời Lạc Tiên di tích thì đã có Hồ Nguyên Vũ, cũng không ai nhìn thấy Lâm Nhược Yên mang thai. Nếu Tàn Dương Đại Đế và Lâm Nhược Yên là thật nhất kiến chung tình, yêu nhau say đắm, thì vì sao về sau Tàn Dương Đại Đế vẫn lạnh nhạt với nàng như bao vị đế phi khác? Cái này rõ ràng là nói không thông. Nhìn ánh mắt u oán của Nguyễn Tuyết Như, Hồ Nguyên Vũ liền đau đầu, lại phải tốn thời gian dỗ. Dành rồi, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Bái kiến Ngọc Phi nương nương bay tới trước một sơn động ở lưng chừng núi, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, trận pháp và đạo tỏa phòng ngự dày đặc, cho dù là tán tiên bình thường tới, muốn ở trong thời gian ngắn phá hủy cũng không phải chuyện dễ. Lâm Khang đánh vào trong cửa sơn động một đạo tinh phù, một tát sau, cửa động mở ra, Hồ Nguyên Vũ một mình đi vào trong động phủ, chỉ còn Lâm Khang ở bên ngoài trông chừng. Hắn cũng rất muốn vào, chỉ Tà Tao gia tử truyền âm gọi Hồ Nguyên Vũ vào mà thôi. Tiến vào động phủ, bên trong tại có động thiên khác. Không gian cực kỳ rộng to, tinh khí đậm đặc đến hóa thành sương vụ rơi xuống mặt đất, tạo thành tinh tuyền chảy róc rách. Hai bên bờ suối, kỳ hoa địa thảo xanh tươi tốt, tỏa ra hương thơm tàm tĩnh thần người thanh thản. Dưới một cây thánh thụ màu hoàng kim, một tảo giả tầm 80 tuổi, tàn da nhăn nheo, râu tóc như sương trắng, vừa nhìn đã biết tà thọ nguyên sắp hết, sinh cơ khô hạn. Hắn chính là Lâm Uyên, Lâm gia gia chủ, cũng là Ninh Châu Châu Mục. Năm nay Lâm Uyên chỉ mới 7.000 tuổi, so sánh với 1.000 năm thọ nguyên của thần quân kỳ đỉnh phong. Tuổi của hắn chỉ xem như trung niên, nhưng mấy chục năm trước, trong một lần càn quét dị ma tộc ở Ninh Châu, hắn bị quần ma vây công, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên, mới may mắn chạy ra vòng vây, nhưng cũng vì vậy, thọ nguyên của hắn khô kiệt, nếu không có bảo vật gia tăng thọ nguyên cứu giúp, thì chỉ có thể sống được vài chục năm nữa mà thôi. Chương 312, gặp Lâm Uyên, mà một khi Lâm Uyên vẫn tạc, Lâm Khang mới đột phá thần quân sơ kỳ, ta rất khó chèo chống được cả Lâm gia. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tới, Lâm Uyên mở mắt, ánh mắt giống như ngôi sao tóe tên một cái rồi biến mất, đi tới cách Lâm Uyên tâm 5 bước, Hồ Nguyên Vũ ngừng tại hành tể. Tôn Nhi bái kiến ngoại công, Lâm Uyên cười ha hả nói tốt, tốt, tốt, cháu ngoại của ta không hổ là rồng trong loài người, chỉ mới 17 tuổi, đã đột phá thai tức kỳ, ha ha ha, thiên tư còn hơn đại đế năm đó, Hồ Nguyên Vũ cười nói, ngoại công quá khen. Lâm Uyên càng nhìn đứa cháu này tại càng thích, sau đó nghĩ tới đứa con vô dụng kia của mình, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, gia môn bất hạnh. Hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ hỏi, Hồ Nguyên Vũ long hành hổ bộ đi vào đại sảnh, thần thái phi dương, anh tư bừng bừng, hiển thị rõ khí độ của bậc vương giả, bái kiến thái tử điện hạ. Hồ Nguyên Vũ chắp tay, xem như đáp lễ, mỉm cười nói, mọi người không cần đa lễ, hôm nay là đại thọ của Lâm Châu Mục, chúng ta đều là khách, nên cứ tự nhiên là được, nghe cậu con nói, con là có việc muốn tìm ta. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa tới nói, hôm nay là ngày đại thọ của ông ngoại, Tôn Nhi chuẩn bị cho ngài hai món lễ vật, mong ông ngoại nhận lấy. Lâm Uyên đưa tay, không gian giới chỉ tự động bay tới, thần thức của hắn đảo qua, vừa nhìn thấy vật phẩm bên trong, ánh mắt không khỏi trợn to, vừa lòng, cực kỳ vừa lòng, Vũ Nhi, Lâm gia thiếu con một nhân tình to lớn. Nói xong ánh mắt của hắn lại trở nên thâm thúy, món lễ vật thứ nhất đã là 50 trái tăng thọ tiên. Đào, như vậy món lễ vật thứ hai sẽ nghịch thiên như thế nào? Hồ Nguyên Vũ cũng không có để hắn chờ lâu, từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới cho Lâm Uyên. Lâm Uyên nhận lấy hộp ngọc, bên trên lại có linh phù phong ấn, thần thức không cách nào xuyên thấu được. Đột nhiên ngoài đại sảnh có người hô lớn, Thái tử Điện Hạ tới, tất cả các thanh âm đều im bặt. Trừ Lâm Nhược Yên, tất cả mọi người đều đứng dậy, ngay cả đám người Trần Ích Tắc, Ngô Đình Hoang. Trong lòng rất không muốn, sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đứng dậy. Thái tử của thần triều, đại đế tương lai, cho dù gia tộc của bọn hắn có ý tranh hùng, nhưng hiện tại mọi người đều tranh ở trong tối, âm thầm đọ sức, ở mặt ngoài vẫn duy trì quan hệ thần tử, hơn nữa bọn hắn chỉ là trưởng lão, nếu ở trường hợp này vô lễ. Như vậy Hồ Nguyên Vũ hoàn toàn có thể lấy cái này làm lý do xử phạt bọn hắn, được không bù mất a? Hắn có chút tò mò nhìn Hồ Nguyên Vũ, ý muốn hỏi bên trong chứa thứ gì. Trong đại lễ đường, các quan khách đều đã vào vị trí, mọi người trò chuyện vui vẻ. Có hạ nhân không ngừng bưng lên các loại linh quả, rượu ngon, mỹ thực. Tất cả đều là bảo vật quý giá, ở bên ngoài là rất khó ngô được. Đám nam tu sĩ tuy trò chuyện hăng say, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía tứ đại mỹ nhân ngồi ở phía trên. Các nàng đều có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng khí chất mỗi người mỗi vẻ, có lãnh diễm cao quý, có thành thục vũ mị, có thanh tân thoát tục, làm cho người điên đảo si mê. Cái này, cái này, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hỏi, ông ngoại, món lễ vật này ngài có vừa lòng không? Lâm Nguyên áp chế xuống kích động trong lòng, gật đầu nói đa tạ điện hạ. Chờ Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Lâm Nhược Yên, mọi người mới nhao nhao ngồi xuống, lại bắt đầu trò chuyện rôm rã. Nhưng hiện tại ánh mắt của bọn hắn lại chủ yếu tập trung ở trên người vị thái tử kia. Lúc này Hồ Nguyên Vũ và Lâm Nhược Yên ngồi bàn thứ nhất và thứ hai ở phía bên trái, đối diện chính là bàn của Nguyễn Tuyết Như, tiếp xuống là bàn của Diệp Ngưng Tuyết, Võ Hoàng. Còn Mộ Dung Tuyết Liên thì ngồi ở bàn bên cạnh phía tay phải của hắn. Từ khi Hồ Nguyên Vũ tiến vào đại điện, Diệp Ngưng Tuyết vẫn luôn đánh giá hắn, lần này tới, nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng không phải chúc thọ, mà là tiếp cận Hồ Nguyên Vũ, còn. Không biết vì sao mẫu thân và tỷ tỷ lại ra chủ ý quái đản như vậy, thật xấu hổ chết người ta rồi, nhưng nghĩ tới nếu đây là sự thật, mà Bách Hoa Cung của nàng tại một ngựa đi đầu, từ rất sớm đi theo giới chủ, như vậy một khi giới chủ vào vị trí, Bách Hoa Cung nhất định sẽ gà cho thăng thiên, đi theo từ thuở Hàng Vi tự nhiên hơn xa đệt hoa trên gấm. Nhận được toi ích và coi trọng cũng cao hơn rất nhiều, thần phong tuấn tản, mày kiếm mắt sao, trên người tự nhiên tỏa ra một toại khí độ của thượng vị giả, tuy bình tĩnh thông đong, thân thiện hào ái, nhưng tại như tợi kiếm sắc mặt giấu ở trong vỏ, một khi xuất thế, sẽ kinh thiên động địa. Quả thật là một mỹ nam tử, tuy không đến mức vừa nhìn vào đã khiến cho nữ tử điên đảo, nhưng lại có sức hút dương cương mạnh mẽ, để nữ tử nhìn vào sẽ không nhịn được suy nghĩ miên man, sức hấp dẫn vượt xa những tiểu bạch kiểm mà nàng thường gặp kia. Lúc đi vào, Hồ Nguyên Vũ có liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Liên, cùng nàng mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi, không có biểu hiện quá khích gì, để tránh người khác nghi ngờ. Nguyễn Tuyết Như thì không thèm nhìn hắn, bộ dạng tức giận chưa tiêu, giống như cô vợ nhỏ đang ghen tuông, nhìn cực kỳ đáng yêu. Lâm Nhược Yên thì yên tặng ngồi đó, nhưng Hồ Nguyên Vũ có thể tinh ý nhìn ra, nàng thỉnh thoảng nháy mắt với Nguyễn Tuyết Như, hàm ý không cần nói cũng biết, hai ai, thật không biết túc trước hai nữ nhân này đối đầu như thế nào. Từ túc đi vào, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ cũng chú ý Diệp Ngưng Tuyết, trong lòng không khỏi có chút kinh diễm, nhan sắc của nữ nhân này tại không hề thua kém Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, nàng tà ai. Chương 313, Diệp Ngưng Tuyết. Diệp Ngưng Tuyết nhìn chừng hơn 20 tuổi, dung nhan điểm tuyệt nhân gian, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, do tay nhấc chân ở giữa toát ra khí chất băng thanh ngọc khiết, mái tóc của nàng búi cao, hoa trâm tô điểm, phối hợp với tư thái thon dài uyên chuyển, eo thon mảnh khảnh, cổ trắng như ngọc, da thịt noãn nà, hiển thị rõ vẻ kiều mi, xinh đẹp mê người. Diệp Ngưng Tuyết mặc váy trăng như tên của nàng, bộ ngực sữa nhô tên cao cao, ti sa dưới mông căng cứng, tổ ra một đường cong để nam tử không nỡ dời mắt. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, khuôn mặt của Diệp Ngưng Tuyết hơi ửng đỏ cúi đầu, tim đập thình thịch, không dám đối mặt với hắn, cũng không phải nói nàng vừa gặp đã yêu, hay sinh ra tình cảm gì với Hồ Nguyên Vũ, mà là nghĩ tới đề nghị của mẫu thân, lại thấy ánh mắt giống như có thể nhìn thấu hết thảy kia của hắn, làm cho nàng có chút ngượng ngùng, xấu hổ không dám đối mặt. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, nữ nhân này làm sao vậy, mới nhìn một cái đã đỏ mặt, chẳng lẽ hiện tại mị lực của ta mạnh mẽ đến thế sao? Thấy hắn đã an vị, Lâm Nhược Yên mới mở ra tịnh vực, bảo phủ hai người lai, sau đó dùng thân thức truyền âm hỏi, phu quân, chàng đưa cho phụ thân cái gì vậy, nói cho thiếp biết đi. Lâm Nhược Yên quả thật rất tò mò, không biết tà thứ gì, tại có thể để Lâm Uyên bằng tông ga con gái và con dâu cho Hồ Nguyên Vũ, tuy đây chỉ tà Hồ Nguyên Vũ nói đùa, nhưng vật kia tất nhiên tà cực kỳ trân quý. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, nàng giật mình nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, nhưng chỉ thấy hắn thản nhiên bưng ly rượu lên uống một hơi, trong lòng liền có phán đoán. Lâm Nhược Yên vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài đại điện, những người khác cũng cực kỳ nghi hoặc, nhao nhao chạy ra ngoài, bọn hắn muốn biết rốt cuộc là ai đưa tới tiên kiếp, chẳng lẽ là Lâm Uyên, nhưng không có khả năng lắm, Lâm Uyên ở mấy chục năm trước trọng thương, sinh cơ khô kiệt, có thể sống được vài chục năm nữa không cũng khó nói, làm sao có thể độ kiếp được. Chàng gọi thiếp ra đây là có việc gì, sao không gọi Nhược Yên của chàng ấy? Hồ Nguyên Vũ không để ý đến nàng hờn dỗi, kéo Nàng vào lòng nói, là ai chọc Tuyết Như của ta tức giận như thế? Nói ra xem nào, ta nhất định sẽ trừng trị hắn, sắp rồi, nàng sẽ biết ngay thôi. Hồ Nguyên Vũ vừa dứt lời, một cổ lực lượng mạnh mẽ bao phủ cả tổ địa của Lâm gia, mọi người bị cổ lực lượng này đè ép, đều có chút không thở nổi, giống như có thái cổ cự thú đang nhìn chằm chằm, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Trên bầu trời, mây đen quần vũ, tụ càng lúc càng dày, bên trong có lôi điện lấp lóe, sấm sét đùng đùng, cảnh tượng giống như tận thế sắp tới. Ở dưới trạng thái như vậy độ tiên kiếp, kia không phải tấn cấp, mà là muốn chết, mọi người đều chạy ra ngoài, lúc đầu Nguyễn Tuyết Như cũng muốn chạy ra xem, nhưng thấy bộ dáng thông dong trấn định của Hồ Nguyên Vũ, nàng liền nán lại, muốn hỏi xem là chuyện gì xảy ra. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng không đi theo mọi người, liền nhìn nàng nháy mắt, sau đó đứng dậy đi về phía cửa, nhưng không có ra ngoài, theo rẽ qua một lối nhỏ bên hông của đại điện. Nguyễn Tuyết Như thấy vậy thì mỉm cười hiểu ý, thân hình như quỷ mị đi theo. Con đường này vốn là vị trí để hạ nhân mang thức ăn và rượu lên cho khách. Chỉ là lúc này đám hạ nhân đã bị thiên uy ép tới quỳ rạp xuống đất, không ai có thể ngẩng đầu lên được. Hai người một trước một sau qua vài khúc cua, cuối cùng đi tới sau một hòn giả sơn cao tới mấy trăm trượng, bên trên cây cối um tùm, suối chảy róc rách, kỳ hoa dị thảo nở khắp nơi, nhìn không khác gì đại sơn bình thường. Nơi này gần nơi ở của hạ nhân, xung quanh khá vắng vẻ, với lại hiện tại thiên uy bao phủ khắp đại địa, hạ nhân đa số chỉ là phàm nhân, không ai có thể ngóc đầu lên được cả. Người run rẩy nằm rạp dưới đất, nên không cần lo lắng có ai tới đây quấy rầy. Hơn nữa ở dưới thiên uy, ngay cả thần thức của không cách nào ly thể, vì vậy Hồ Nguyên Vũ càng yên tâm hơn. Nguyễn Tuyết Như đi tới, hờn dỗi nói, Mộ Dung Tuyết Liên bật thốt lên, đây là thiên uy, có người chuẩn bị độ tiên kiếp. Lâm Nhược Yên biến sắc, ở trong tổ địa của Lâm gia, hiện tại ai có thể độ tiên kiếp? Tự nhiên chỉ có vị phụ thân kia của mình, bị hắn ôm vào trong lòng. Nguyễn Tuyết Như bị dọa đến hồn phi phách tán, lo lắng nhìn xung quanh, mới sực nhớ ra ở dưới thiên uy như vậy, sẽ không có ai để ý tới khu vực của một đám phàm nhân, nhưng vừa thẹn vừa vội nói, chàng làm gì vậy, muốn bị người phát hiện sao, mau buông rang. Hồ Nguyên Vũ cười cười, không chỉ không buông, ngược lại ôm càng chặt hơn, chàng mà không buông, thiếp sẽ ta tên đó. Nguyễn Tuyết Như vẫn còn chưa hết giận, hừ hừ nói, nàng định hô như thế nào, ta hô giúp cho. Hồ Nguyên Vũ hôn lên gò má như mỹ ngọc của Nguyễn Tuyết Như một cái. Nguyễn Tuyết Như ấm ức nói, hừ, chàng chỉ biết ức hiếp ta, còn trợ giúp Nhược Yên ức hiếp thiếp. Nói rồi tròng mắt của Nguyễn Tuyết Như đỏ hoe, nước mắt rưng rưng muốn khóc. Tuy Hồ Nguyên Vũ biết nàng là đang giả vờ, nhưng vẫn chịu không nổi mị hoặc của nàng, bất đắc dĩ nói, được rồi, là ta sai được chưa? Nguyễn Tuyết Như khóc lên, cái gì mà ta sai được chưa? Này rõ ràng ta chàng sai, còn miễn cưỡng như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng, tà thiếp nói oan cho chàng, có phải chàng muốn nói, tà thiếp vô tí đúng hay không? Khóe miệng của Hồ Nguyên Vũ co giật, biết nói tí với nữ nhân chính tà chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Muốn đổ các nàng, chỉ có hai cách, Tuyết Như, ta nhớ nàng tắm. Chương 314, kích thích dưới thiên kiếp, nói rồi bàn tay hắn không chút thành thật bóp tấy bờ mông căng tròn đầy đặn của nàng. Nguyễn Tuyết Như giật mình nín khóc, hoảng hốt nói, chàng điên sao? Bị người nhìn thấy tà y tiêu đời. Nguyễn Tuyết Như đẩy hắn ra, lo lắng bị người phát hiện, hiện tại ông ngoại đang độ tiên kiếp, thiên uy bao trùm khắp nơi, thần thức không cách nào ly thể, hơn nữa mọi người đều đi quan sát tiên kiếp, ai sẽ tới nơi ở của hạ nhân này? Hồ Nguyên Vũ vừa nói lại vừa sờ soạn nàng, Nguyễn Tuyết Như vừa thẹn vừa giận. Nhưng cũng không được, tở râu có ai đi ngang qua, bị người trông thấy, thiếp thì không sao, nhưng thanh danh của chàng sẽ mất hết, cũng bởi vì như thế, mới càng chính vẻ kích thích nha. Hồ Nguyên Vũ kéo nàng đi tới sau một thân cây, nàng không muốn biết vì sao Nhược Yên đột phá thần quân kỳ nhanh như vậy sao, ánh mắt của Nguyễn Tuyết Như sáng rực, này cũng là vấn đề nàng muốn biết nhất, không biết phu quân ưu ái Lâm Nhược Yên cái gì, lại để đối phương tiến triển nhanh như vậy, muốn, đương nhiên là muốn, chàng nhanh nói đi, không vội nha. Chúng ta làm chính sự trước đã. Hồ Nguyên Vũ kéo nàng dựa sát vào cây đại thụ, sắc mặt của Nguyễn Tuyết Như đỏ bừng, làm sao không biết chính sự hắn ám chỉ là cái gì, gắt một cái nói, chúng ta không nên cởi y phục, như vậy nếu có người tới, cũng kịp thời. Nguyễn Tuyết Như mở rộng vạt áo, vén cái váy lên cao, cởi quần lót ra, âm đạo hơi ướt át, cái mông đầy đặn to tròn, hai bắp đùi trắng nõn như ngọc, thon dài lại thẳng tắp, Thật sự là một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa, Hồ Nguyên Vũ cũng cởi thắt lưng và quần lót. Để lộ ra tiểu đệ đang hùng dũng đứng thẳng, nàng cúi người xuống một chút, nàng ngừng không nói nữa, xoay người lại, nhẹ nhàng cởi dây thắt lưng, vén cái váy lên cao, thanh âm có chút run rẩy nói, chàng nhanh lên đi, Tuyết Như thật ngoan. Hồ Nguyên Vũ đứng ở phía sau cái mông, hai tay ôm lấy bờ eo của nàng, đưa cây côn thịt tiến đến chạm vào khe âm đạo của mợ cả xinh đẹp. Nguyễn Tuyết Như cảm giác cửa âm đạo như bị vật gì đó chải vào, cái quy đầu dọc theo khe hở âm đạo của nàng cà lên, cà xuống, hai mép nhỏ nhẹ nhàng bị tách ra. Nguyễn Tuyết Như cảm thấy cây côn thịt kia như muốn chen vào cửa miệng âm động của mình, trong lòng kích thích không thôi. Hồ Nguyên Vũ cũng không nôn nóng, ông ngoại độ kiếp không có nhanh như vậy, ít nhất cũng phải nửa canh giờ, thời gian rất đầy đủ, yên tâm đi, hiện tại không có ai đến đâu. Nhưng Nguyễn Tuyết Như vẫn còn có chút lo lắng, nhưng trong lòng lại có chút kích thích. Đừng quên lúc trẻ nàng bị người gọi là nữ nhân điên, tính cách làm chuyện khác người tới bây giờ vẫn còn nguyên, gần một năm mới có thể gần gũi lại vị trầm ngư tiên tử này. Hắn làm sao cũng phải đưa nàng lên tới đỉnh phong, để nàng nhớ mãi thời khắc kích thích hiện tại. Nguyễn Tuyết Như nhúc nhích cái mông trắng noãn, chủ động dùng khe âm đạo qua tại ma sát, ấy cái quy đầu tựa nóng kia, hai mép nhỏ đã bị quy đầu tách ra, nên không còn bảo vệ được âm hạch. Do đó âm hạch cũng theo động tác của nàng nhiều tầng bị quy đầu cọ cọ, khiến cho thân dưới của nàng giống như có một đống hỏa chậm rãi bốc cháy. Trong hang huyệt, vách thành thịt non mềm mại bắt đầu nhúc nhích, âm dịch tiết ra, hương hoa đặc trưng tràn ngập. Bôi trơn tấy cái quy đầu to tón kia, Nguyễn Tuyết Như không thấy Hồ Nguyên Vũ có thêm động tác gì, chỉ có mình đang không ngừng tay động thân thể, thẹn thùng dùng âm đạo chủ động ma sát với quy đầu của hắn. Nàng có chút xấu hổ nói, ung, chàng, tạm nhanh đi, chứ không, thời gian không kịp bay đê ìa. Vừa nói xong, Nguyễn Tuyết Như cảm giác hạ thể của mình hơi trầm xuống, âm đạo cảm nhận được một cây côn thịt nhồi vào, hành lang mật huyệt của nàng co rút kịch liệt, chăm chú bao lấy côn thịt của Hồ Nguyên Vũ, a ui. Côn thịt của Hồ Nguyên Vũ bị âm đạo của Nguyễn Tuyết Như bóp chặt, cảm giác vô cùng sảng khoái, còn Nguyễn Tuyết Như thì cảm giác sâu trong âm động của mình, vách thành thịt non đã bắt đầu run rẩy, khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt đánh sâu vào thân thể, làm cho nàng sướng không thể tả, gần một năm khát khao chờ đợi, cuối cùng cũng được thỏa mãn. Nguyễn Tuyết Như thoải mái nhắm hai mắt tại, chờ đợi Hồ Nguyên Vũ chính phạt, lúc này hắn bắt đầu đẩy cây côn thịt vào trong thân thể của nàng. Nguyễn Tuyết Như cảm giác được uy lực của cây côn thịt. Hạ thân của mình bị nhồi đầy, sướng đến kêu tên, Hồ Nguyên Vũ thì dùng tốc độ chậm chạm đẩy vào rút ra, sâu trong âm đạo ngứa nhột không chịu nổi, nàng đành ngang đầu thở gấp, ni non nói. Thiếp bị chàng, hại thảm rồi, lại kéo người ta ra nơi này, còn chưa chịu nhanh lên. Hồ Nguyên Vũ kiên nhẫn xâm nhập, rốt cục quy đầu cũng đội lên tử cung của Nguyễn Tuyết Như, sau đó côn thịt của hắn lại từ từ rời khỏi. Nguyễn Tuyết Như bị hắn làm khó chịu, đôi chân hơi rướng, nâng cái mông lên cao để nghênh đón với động tác của hắn. Trong âm động thì chặt chẽ dây dưa với côn thịt, tự hồ lúc cây côn thịt lui ra thì không muốn, mật huyệt lại bài tiết càng nhiều âm dịch thơm ngát, bôi trơn vách thành thịt non, để cho côn thịt của Hồ Nguyên Vũ ra vào càng thêm thuận lợi. Lúc này từ sâu trong tổ địa của Lâm gia, một đạo kim quang bay ra khỏi hộ sơn đại trận, tiến vào giữa không trung, tầng mây càng tụ càng dày, tôi điện ầm ầm tấp tóe, xuyên toa qua teo nhìn thấy mà giật mình, để tu sĩ và phàm nhân ở trong phạm vi trăm vạn dặm run rẩy quỳ xuống. Động tác của Hồ Nguyên Vũ đần đần nhanh hơn. Nguyễn Tuyết Như không ngừng tên rỉ, nhưng sợ bị người nghe được, đành phải tiều mạng đè nén không dám trên tớn, nàng bị Hồ Nguyên Vũ tàm đến suy nghĩ hỗn toạn, từ dưới hạ thể không ngừng truyền đến khoái cảm, tàm cho nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, mình thật dâm đãng như thế sao? Chương 315, nhìn lén, thời gian trôi qua, tội điện đã bắt đầu đánh xuống, từng tia giống như thùng nước, thực tượng khủng bố tuyệt tuân. Còn bên này, Hồ Nguyên Vũ tăng tấn tốc độ và độ mạnh y ế y u, Nguyễn Tuyết Như cảm giác được động tác của hắn càng túc càng phớn, quy đầu không ngừng va chạm ten hoa tâm, có vài cái chạm mạnh cơ hồ đột phá hoa tâm của nàng, khoái cảm mãnh tiệt tánh úp, khiến cho suy nghĩ của nàng trở nên mơ hồ, duyên dáng rên rỉ nói, vui chấm ui, phu quân, chàng nhẹ, nhẹ một chút, ui. Á, trong lúc nhất thời. Không gian ru xung quanh ngoại trừ tiếng sấm vang rền chính là tiếng rên rỉ yêu kiều của Nguyễn Tuyết Như, còn có tiếng phạ cờ hờ chấm ph ạch. của hạ thể hắn đánh mạnh vào mông thịt của nàng, làn da của nàng quá mịn màng, khi chạm vào mát lạnh sướng không thể tả. Bên trong mật huyệt của Nguyễn Tuyết Như không ngừng chảy ra âm dịch, từ nơi tiếp giáp của cây côn thịt và âm đạo tích táp nhỏ xuống đất. Ai ui, ân, chàng nhanh, một chút được chút, ân, ừ, thiếp sướng quá, sâu trong âm đạo ngứa nhột. Nguyễn Tuyết Như khép chặt đôi mắt, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt thân cây trước mặt, dùng sức lay động cái mông, để cho hành tan mật huyệt càng ma sát côn thịt của hắn. Tàm Hồ Nguyên Vũ hưng phấn đến đỉnh phong, hắn cảm giác côn thịt của mình trướng càng thêm to hơn. Lúc này hai người lại không biết, ở sau một thân cây, có hai thiếu nữ một lớn một nhỏ đang ló đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt mở to, thiếu nữ lớn tuổi kinh ngạc đến định hét lên, may mắn thiếu nữ nhỏ tuổi nhanh tay, vội vàng bịt miệng nàng lại, mới không có kinh động tới hai người đang hành lạc kia. Nếu là tình huống bình thường, lấy tu vi của Nguyễn Tuyết Như, hai thiếu nữ kia đừng nói đến gần như vậy, cho dù là cách xa mấy dặm, cũng có thể bị thần thức mạnh mẽ của nàng phát hiện, thậm chí dùng ảo cảnh mê hoặc tâm trí, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì, nhìn thấy hai chân của Nguyễn Tuyết Như như muốn quỵ xuống, Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình tràn ngập thắng lợi, hoàn toàn chinh phục được vị trầm ngư tiên tử diễm tuyệt thiên hạ này, hơn nữa nàng còn là mợ cả của mình, mẫu thân của vị hôn thê. Cái thân phận kia càng làm cho hắn kích động đến run rẩy. Xém chút không kìm được mà xuất tinh, Nguyễn Tuyết Như còn đang ở trong dư vị của cao trào, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ bước tới đỡ lấy mình đứng dậy đối diện với hắn, cây côn thịt của hắn vẫn còn cứng rắn cạ vào trên bụng của mình, hai tay của Hồ Nguyên Vũ từ bên cạnh giữ chặt hai bên đùi của mình bế thốc lên người hắn như ôm hài tử, sau đó dùng lực. Ai ui, thân thể của Lâm Mộng Điệp run rẩy, nước mắt tuôn trào, làm sao cũng không cách nào tin được kia là sự thật, tuy nàng không có vọng tượng một mình chiếm lấy biểu ca. Đây là chuyện không thực tế, dù Hồ Nguyên Vũ muốn chung tình với nàng, các lão tổ của Hồ gia cũng không cho phép như vậy. Đại đế cửu ngũ chí tôn, làm sao chỉ có một thê thiếp bên người, tam cung lục viện, thất thập nhị phi còn là ít, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý bên người của biểu ca sẽ có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp vây quanh, nhưng chỉ cần trong tim hắn có một vị trí của nàng. Như vậy là đủ rồi, về sau nàng sẽ giúp hắn sinh ra vài tiểu bảo bảo đáng yêu, giúp hắn nuôi chúng lớn khôn, kia là hình ảnh hạnh phúc bực nào. Nhưng đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, mẫu thân của mình và biểu ca lại phát sinh quan hệ như thế, kia là cấm kỵ, là trái luân thường, sẽ bị thế nhân lên án, chẳng lẽ hắn và mẫu thân đều không biết sao? Một khi bị người phát hiện, hậu quả kia, nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng tái nhợt, tình yêu với biểu ca. Tình thương và lo lắng với mẫu thân vượt qua ghen tuông và oán giận, nàng gỡ tay Hồ Minh Nguyệt xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, xem còn có người nào khác không, nếu có, Hồ Minh Nguyệt cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn ngó bốn phương, sau một hồi quan sát, cả hai đều thở dài một hơi, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai thân ảnh đang ân ái ở dưới thân cây kia, lúc này đầu óc của Nguyễn Tuyết như mơ hồ, sâu trong thân thể sinh ra kích thích làm cho nàng muốn phi thăng. Trầm ngư tiên tử ngẩng cái cổ lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lại không phát ra được thanh âm nào, đôi chân mở ra càng rộng, âm đạo run rẩy múc lấy côn thịt của Hồ Nguyên Vũ, từ trong tử cung, một cổ âm tinh nóng hổi phun lên. Quy đầu của hắn, nàng đạt tới cao triều rồi. Hồ Nguyên Vũ cũng cảm giác được thân thể Nguyễn Tuyết như biến hóa, hắn biết rõ sau khi nữ nhân cao triều, đại não sẽ có một khoảng trống ngắn ngủi, chỉ là hắn còn chưa sướng đủ. Đương nhiên là tiếp tục chứ không ngừng lại, hai nàng đi vào đại điện, lại không thấy Hồ Nguyên Vũ, chỉ thấy bóng dáng của Nguyễn Tuyết Như vừa khuất sau lối rẽ, cả hai liền đuổi theo, muốn hỏi xem Hồ Nguyên Vũ đi nơi nào, nhưng tốc độ của các nàng quá chậm, không cách nào đuổi kịp bóng người phía trước, cuối cùng tới. Bây giờ mới đến nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng làm nàng khiếp sợ kia, Hồ Minh Nguyệt thì chỉ hơi kinh ngạc, không có phản ứng quá khiếp gì. Dù sao ngay cả nàng và mẫu thân đều trao thân cho ca ca, hiện tại mợ cả và hắn phát sinh quan hệ, đối với nàng mà nói cũng không phải sự tình gì quá lớn, nhưng Lâm Mộng Điệp lại khác, vị hôn phu của mình lại đang ân ái với mẫu thân của mình, cái hình ảnh này trùng kích không thể bảo là không lớn, nhưng hiện tại Lâm Uyên độ kiếp, thiên uy bao phủ khắp nơi, thần thức của nàng không cách nào ly thể, nên hai thiếu nữ kia đã tới cách mấy trăm mét. Nàng lại không hề phát hiện, hai thiếu nữ kia chính là Lâm Mộng Điệp và Hồ Minh Nguyệt, lúc trước hai nàng ở Lạc Hoa Viên tiếp đãi các anh kiệt đến từ các thế lực, thế hệ trẻ tuổi bọn họ là không có tư cách vào chính điện ngồi cùng với những cường giả thiên quân kỳ, thần quân kỳ kia, khi nghe hạ nhân báo tin Hồ Nguyên Vũ tới, hai nàng đều mừng đến phát khóc, bỏ qua tất cả các thiên kiêu đang vây quanh nịnh nọt, vội vàng chạy tới đại lễ đường. Chỉ là mới vừa tới lại gặp Lâm Nguyên độ kiếp, mọi người nhao nhao lao ra chính điện. Hai nàng cũng bị thiên uy ép tới không thở nổi, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, tuy di chuyển khó khăn, nhưng còn chưa tới mức như phàm nhân nằm sấp xuống đất. Chương 316, bị bắt giam, Nguyễn Tuyết Như giật mình duyên dáng gọi tên, thân thể ngửa ra sau cơ hồ muốn té ngửa, theo bản năng nàng dùng đôi tay ôm tấy cổ của Hồ Nguyên Vũ, hai chân kẹp chặt tấy hai bên hông. Nguyễn Tuyết Như ngượng ngùng phát hiện, mình bị hắn dùng một loại tư thế cực kỳ dâm đãng, hai chân tách ra kẹp vào trên hông hắn, tuy nàng nhìn không thấy dưới hạ thể của mình, nhưng từ trong âm đạo truyền đến xúc cảm nóng rực làm cho nàng tỉnh tường biết rõ, cây côn thịt kia của hắn vừa vặn đỉnh tên cái tổ âm đạo của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào, chàng, đáng ghét, tư thế này quá ngượng ngùng rồi, ân. Hai tay của Nguyễn Tuyết Như vẫn dùng sức ôm lấy cổ của Hồ Nguyên Vũ để giữ thăng bằng, lại vừa vặn đưa hai bầu nhũ hoa của mình đến bên miệng hắn, cổ áo rộng mở, cái yếm không thể ngăn cản được hai đầu núng nhũ hoa đang săn cứng nhô lên, hiện rõ trong làn vải tơ, Hồ Nguyên Vũ thuận thế ngậm núng vú kiều nộn của nàng vào trong miệng. Hàm răng khẽ cắn nhẹ nụ hoa mẫn cảm kia, lúc này nàng đã không còn là luyện thần giả cấp 76 gì. Mà chỉ như một nữ nhân bình thường khát khao được tình lang vùi dập ca, từ trước ngực truyền đến khoái cảm tê dại khiến cho thân thể Nguyễn Tuyết Như nhũn ra, nàng xấu ho dãy dụa, khiến cho trọng tượng thân thể hơi trầm xuống, không ngờ bờ mông tại theo động tác của nàng cũng hạ thấp theo, đột nhiên khoái cảm từ hạ thân truyền đến, nguyên tai quy đầu côn thịt của hắn đã chui vào trong âm đạo của nàng. Nguyễn Tuyết Như bị kích thích, thân thể càng thêm vô tực, tại tiếp tục trầm xuống. Cây côn thịt đang dựng đứng cũng theo vào một đoạn. Cảm giác phong phú tại truyền đến phan nữa, vách thịt non mềm mại nhúc nhích, siết chặt, đấy cây côn thịt. Côn thịt của hắn tại bắt đầu chậm chạp vận động ở trong thân thể của nàng, bất quá vì trêu chọc Nguyễn Tuyết Như, nên Hồ Nguyên Vũ hơi thả chậm tốc độ. Chàng, Nguyễn Tuyết Như đứt quãng nói ra lo lắng của mình. Sau đó mệt mỏi sụi lơ ở trong ngực của Hồ Nguyên Vũ, hắn lại không quá lo lắng, cứ tận tình phóng tinh dịch, bởi vì Tử Trúc đã nói, chí tôn hỗn độn thế là thân thể chí cường trong vũ trụ, việc có con là cực kỳ khó khăn. Dù hắn cày cấy liên tục một vạn năm, cũng chưa chắc có thể thụ thai được, tất cả đều chỉ nhìn cơ duyên, thật ra nữ tu sĩ muốn không có thai là sự tình cực kỳ dễ dàng, chỉ cần một ý niệm là được, trừ khi tu vi của nam nhân quá cường đại. Nữ tu sĩ không cách nào phá hủy dương tinh, lúc này ở sau thân cây, Lâm Mộng Điệp và Hồ Minh Nguyệt đều đỏ bừng cả mặt, hơi thở dồn dập, nhất là Lâm Mộng Điệp, nàng còn là hoàng hoa khuê nữ, làm sao chịu nổi kích thích như vậy, phía dưới đã ngứa ngáy ướt nhẹp. Thậm chí còn vô thức đưa tay xuống hạ thân của mình. Nói xong Nguyễn Tuyết Như lay động cái mông đầy đặn của mình, để cây côn thịt ma sát với đường hang âm đạo, đồng thời nàng cũng hy vọng phu quân có thể nhanh chóng xong việc. Bởi vì từ trực giác nhạy bén của luyện thần giả, nàng cảm thấy lần này sẽ xảy ra chuyện, Hồ Nguyên Vũ nhẹ ôm mỹ nhân, tiếp tục thao túng cây côn thịt ngâm ở trong âm đạo, Nguyễn Tuyết Như rên lên, bất đắc dĩ khẩn cầu, chàng, làm nhanh đi, lôi kiếp không biết lúc nào sẽ hết, một khi lão gia tử đột phá thành. Công, thiên uy tan biến. Á, sẽ nguy. Hiểm, Nguyễn Tuyết Như ôm chặt cổ của Hồ Nguyên Vũ, tinh dịch trực tiếp bắn thẳng vào tử cung của nàng. Hoa tâm thất thủ, âm tinh phun trào, Nguyễn Tuyết Như buông lỏng thân thể, mặc cho Hồ Nguyên Vũ tùy ý phun lấy hạt giống ở trong cơ thể mình, chàng, bị chàng, hại chết rồi, sẽ có hài tử đấy, hôm nay là chu kỳ của thiếp. Lỡ có thai thì làm sao bây giờ, lại qua không biết bao lâu, thân thể của Nguyễn Tuyết Như run rẩy kịch liệt, nàng vội lấy tay bịt miệng, ngăn chặn tiếng rên rỉ thật dài, nàng lại đạt đến cao trào. Mà Hồ Nguyên Vũ cũng dùng sức đâm mạnh, quy đầu đột phá hoa tâm, đội lên sâu trong thân thể của nàng, quy đầu bị vách thịt non và hoa tâm co rút kịch liệt áp bách, Hồ Nguyên Vũ cũng đạt tới sướng khoái, quy đầu run rẩy, bắn ra từng làn tinh dịch nóng hổi, lại bị chàng. Hại chết rồi. Lần trước Nguyễn Tuyết Như cũng từng thử luyện hóa dương tinh của Hồ Nguyên Vũ, nhưng lại không cách nào làm được, để cho nàng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. May mắn là cuối cùng không có thụ thai, lần này tại tới nữa, nàng sợ sẽ không còn may mắn như phan trước. Hơn nữa cái cảm giác bất an kia cứ vờn quanh, tàm nàng không biết nó xuất phát từ đâu, bên kia Lâm Mộng Điệp và Hồ Minh Nguyệt gần như cũng cùng túc rên ri một tiếng, từ trong âm đạo bắn ra từng tàn âm tỉnh nóng hổi thơm ngát, để hai nàng đỏ mặt tới tía tai, vội vàng chỉnh tí tại quần áo xốc xếp, sau đó tôi trở về đại điện, sợ bị Nguyễn Tuyết Như và Hồ Nguyên Vũ phát hiện. Nàng an tâm, thể chất của ta đặc thù, sẽ không dễ dàng có thai như vậy, Hồ Nguyên Vũ nói xong, bắt đầu giúp Nguyễn Tuyết Như chỉnh lý lại xiêm y. Vậy thì thiếp an tâm, không phải thiếp không muốn sinh hài tử cho chàng, mà là hiện tại còn chưa thích hợp, Nguyễn Tuyết Như to tắng Hồ Nguyên Vũ sẽ hiểu phầm nàng, nên có chút ngượng ngùng giải thích, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết hiện tại còn chưa phải tà túc có con, cho nên cũng không thèm để ý, nàng đứng thẳng dậy, xoay người mặc quần tóc vào, Nguyễn Tuyết Như tan nửa chỉnh tại xiêm y của mình ngay ngắn, khôi phục tại thần thái bình thường. Lúc này trên trời mây đen đã lui tán, Hồ Nguyên Vũ hơi giật mình, tới giờ hắn mới để ý tới. Lâm Nguyên lại đã vượt qua tiên kiếp, đột phá thành tán tiên, còn chưa kịp nói gì, thì trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh, tuy có chút già nua, nhưng tinh khí thần tràn đầy, trên người lấp lóe tiên quang, khí tức cường đại không gì sánh kịp, người này không ai khác chính là Lâm Nguyên vừa mới đột phá xong, lúc này ánh mắt của hắn sắc lạnh, có chút giận dữ nhìn Nguyễn Tuyết Như và Hồ Nguyên Vũ, tiên uy bao phủ xung quanh. Nguyễn Tuyết Như bị tiên uy trấn áp đến quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi tấp bắt, công công, cha chồng. Chương 317, Lâm Nguyên tố khổ, Hồ Nguyên Vũ cũng hơi giật mình, trên người gánh tấy áp tực rất tóm, hai chân như muốn quy xuống, phải toàn tực vận chuyển âm dương tạo hóa kinh mới có thể đối kháng được, không nghĩ tới ông ngoại tại đột phá nhanh như vậy, hơn nữa còn phát hiện sự tình của mình và Nguyễn Tuyết Như, xem ra vẫn ta quá sơ suất rồi, thấy Hồ Nguyên Vũ vẫn gánh được uy áp của mình, trong mắt Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Nhưng thanh âm vẫn tạnh tùng nói, chuyện xảy ra khi nào, còn chưa? Chờ Hồ Nguyên Vũ trả lời, Nguyễn Tuyết Như đã vội nói công công. Tất cả đều là lỗi của con, là con dụ dỗ thái tử, hắn chỉ là thiếu niên mới lớn, làm sao chịu nổi sắc đẹp mê tâm, cho nên mới xảy ra sự tình như vậy, đây là tội lỗi của con, ngài muốn chém muốn giết, Tuyết Như đều không có một lời oán hận, chỉ mong công công bỏ qua cho hắn, tuy Nguyễn Tuyết Như biết. Cho dù Lâm Uyên tức giận như thế nào đi nữa, cũng sẽ không dám tàm gì Hồ Nguyên Vũ, cùng ấm tà trách mắng vài câu, nhưng như vậy thanh danh của Hồ Nguyên Vũ sẽ bị ảnh hưởng, cái này tà điều Nguyễn. Tuyết Như không muốn, nàng chết cũng không sao. Nhưng đại nghiệp của phu quân không thể bị ảnh hưởng được, Lâm Uyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyễn Tuyết Như tại nhận hết tội tổi về mình, thậm chí không thèm để ý đến tiêm sĩ, nói tà mình dụ dỗ thái tử, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút cảm động. Đi tới dìu Nguyễn Tuyết Như dậy, ôm nhu nói, Tuyết Như, nàng không cần lo lắng, sự tình này ta sẽ giải quyết, hơn nữa ông ngoại cũng không phải người vô tình, làm sao có thể không hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, Lâm Uyên nghe vậy, không khỏi hừ lạnh. Một tiếng, nhưng tiên uy đã tán đi. Nhìn Hồ Nguyên Vũ và Nguyễn Tuyết Như một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt trở nên nhu hòa, dừng một chút, Lâm Uyên lại nói, sau khi củng cố cảnh giới xong, ta sẽ đến kinh thành. Bố trí thêm một vài trận pháp mạnh mẽ bảo vệ Lâm Phủ, có thể ngăn cản thần thức dò xét, nhưng sẽ thu hồi tất cả gia nhân hầu hạ, để nàng tĩnh tâm tu luyện, xem như là trừng phạt. Hồ Nguyên Vũ và Nguyễn Tuyết Như đều mừng rỡ, đây không phải gián tiếp tác thành cho bọn hắn sao, bố trí thêm một vài trận pháp mạnh mẽ bảo vệ Lâm Phủ, nhìn giống như việc công. Nhưng thực chất là ngăn cản tán tiên của thực lực khác dò xét Lâm gia, thu hồi tất cả hạ nhân. Là sợ trong đó có nội gián của thế lực khác, hai người các ngươi quả thật là gan to bằng trời, có biết một khi bị người phát hiện, hậu quả sẽ như thế nào hay không, cả hai đều cúi đầu không nói, tự biết lần này hai người có hơi quá khích, lại hành sự ở nơi thanh thiên bạch nhật như vậy, nếu bị người khác phát hiện, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào, thấy hai người đều cúi đầu, thanh âm của Lâm Uyên dịu lại, nhìn Nguyễn Tuyết Như nói, Nguyễn Tuyết Như mừng rỡ đến phát khóc. Quỳ xuống nói, đa tạ công công, Hồ Nguyên Vũ cũng định cảm ơn, nhưng Lâm Uyên lại cắt đứt lời hắn, ánh mắt cười ta, có chút giống như âm mưu đã được thực hiện nói con khoan hãy cảm ơn, ta còn có một yêu cầu, Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc hỏi, ông ngoại có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần con làm được, nhất định sẽ không chối từ, ông ngoại, con và Tuyết Như là lưỡng tình tương duyệt, con, Lâm Uyên cắt lời, ta cũng không phải có ý ngăn cản các ngươi, bởi vì ta biết Tuyết Như theo Lâm Khang, chỉ là chịu khổ. Cả đời sống trong uất ức cô đơn. Nhưng muốn để Nguyễn Tuyết Như tái giá cho con, đây là sự tình tuyệt đối không thể, không chỉ ta không đồng ý, mà các lão tổ của Hồ gia cũng sẽ không đồng ý, Tuyết Như, Bao năm quan, Lâm gia ta đúng là có lỗi với con, hai ai, đều tại nghịch tử kia, quả thực là gia môn bất hạnh. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng việc này liên quan tới thanh danh của hoàng tộc, của Lâm gia, của Nguyễn gia, thậm chí ảnh hưởng tới đại nghiệp của Vũ Nhi, nên quyết không thể phớt lờ được. Nguyễn Tuyết Như lý nhí nói, tất cả đều là con dâu sai, xin công công trách phạt. Hồ Nguyên Vũ lại nói, Lâm Nguyên cười cười nói, ta sẽ không ngăn cản chuyện của hai ngươi, thậm chí sẽ tự mình nói với Lâm Khang, để hắn tạo điều kiện giúp đỡ, nhưng đổi tại, hài tử Tuyết Như sinh ra, phải mang họ Lâm. Khuôn mặt của Nguyễn Tuyết Như đỏ bừng, có chút xấu hổ nhìn Hồ Nguyên Vũ, tại có chút khó khăn nhìn cha chồng, việc này sao có thể nói ở trường hợp này chứ, hơn nữa Hồ Nguyên Vũ sẽ đồng ý sao, cần phải biết hắn tà đại đế tương tai, uy nghiêm bực nào. Huyết mạch của hoàng tộc tàm sao có thể mang họ kẻ khác. Thấy Hồ Nguyên Vũ do dự, ánh mắt của Lâm Nguyên ngấn lệ, thanh âm đắng chát nói, bản thân ông ngoại con cũng là người si mê luyện võ, tới hơn 6.000 tuổi mới bị gia tộc bức ép mà kết hôn, ta và bà ngoại con tuy chỉ gặp nhau vài lần do mai mối, nhưng ta là thật bị tính cách ôn nhu hiền thục của bà ấy chinh phục, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn 80 năm trước, sau khi bà ngoại con sinh Tiểu Di, ta và nàng cùng nhau ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ, nhưng lại bị nội gián ở trong nhân tộc ta bán đứng, tiết lộ hành tung, dẫn tới bị dị ma tộc vây công ở ngoài Hàm Tử Quan. Cuối cùng bà ngoại con không muốn rơi vào trong tay dị ma tộc sống không bằng chết, vì vậy tự bạo đan điền yểm hộ ta đào tẩu. Khi ấy ta đã lập thệ, đời này chỉ có nàng là vợ, nếu có cơ duyên đột phá tán tiên, chỉ một lòng tham ngộ tiên đạo, bảo hộ các con, bảo hộ Lâm gia và tìm những kẻ đứng đằng sau kia báo thù. Nhưng ai ngờ được, cậu cả con lại là hai ai, nên ông ngoại cũng là bất đắc dĩ, mới đưa ra yêu cầu này. Nói xong còn đưa tay gạt lệ, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Thật ra đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói, con của mình mang họ Lâm cũng chả có gì, chỉ một cái họ mà thôi, đối với người có tư tưởng hiện đại như hắn thì đây chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ chuyện này đúng là hắn có lỗi với Lâm gia trước, lại thêm phân lượng của mẫu thân và Tiểu Di, nên sau khi nghe Lâm Uyên than khóc, hắn liền gật đầu đồng ý. Chương 318, đồng ý, cùng tắm thì về sau để Lâm Nhược Yên và Lâm Nhược Vân sinh cho Hồ gia vài tiểu bảo bảo, bù lại thất thoát của mình ta được, hắc hắc. Ông ngoại, việc này cũng không có gì lớn, con hứa với ngài, về sau hài tử do Nguyễn Tuyết Như sinh ra, sẽ đều mang họ Lâm. Lâm Nguyên nghe hắn hứa hẹn thì đổi khóc thành cười, luôn miệng kêu tốt, còn Nguyễn Tuyết Như thì đỏ mặt cúi đầu, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Dù sao nàng cũng là nữ nhân đã xuất giá, lại là mợ của Hồ Nguyên Vũ, nếu cải giá theo hắn, danh tiếng của cả ba gia tộc ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kết quả như thế này đã là tốt nhất, hơn nữa cũng coi như đền bù tổn thất cho Lâm gia, còn nàng thì đỡ áy náy hơn. Nhưng Hồ Nguyên Vũ và Nguyễn Tuyết Như tại không biết, đối với Lâm Nguyên mà nói, việc phát hiện hai người có quan hệ tại tà niềm vui ngoài ý muốn. Về sự tình của Lâm Khang, Lâm Nguyên là cực kỳ đau đầu. Những gì hắn kể tuy có chút thêm thắt cho mùi mẫn, nhưng lại có 8-9 phần là thật. Lâm Nguyên so với Tàn Dương Đại Đế còn si mê võ đạo hơn, chỉ là thiên tư của hắn kém xa mà thôi. Nhất là sau khi thê tử mất, hắn đối với sự tình nam nữ đã nhìn rất nhạt, hiện tại đột phá tán tiên, trong tâm chỉ có tiên đạo, bảo hộ Lâm gia và tìm những kẻ đứng đằng sau kia. Hơn nữa bởi vì túc trước tuổi thọ của hắn xói mòn quá nhiều, tỉnh nguyên gần như cạn kiệt, thân thể thoái hóa. Tuy hiện tại đột phá tán tiên, thọ nguyên gia tăng 1 vạn, nhưng tỉnh nguyên và thân thể tại rất khó khôi phục như túc ban đầu, muốn sinh con tà chuyện cực kỳ khó khăn. Tốn hao ở trên việc vô bổ này, còn không bằng tu luyện tiên đạo, để truy cầu cảnh giới cao hơn. Nhưng bất hiếu có 3, vô hậu. Thứ nhất, hắn thân là gia chủ của dòng chính, lại chỉ có 1 nhi tử, hơn nữa nhi tử kia lại thích nam không thích nữ, thì làm sao khai chi tán diệp. Sự tình này để hắn rất đau đầu. Sau khi Lâm Nguyên rời đi, Hồ Nguyên Vũ và Nguyễn Tuyết Như cũng trở lại đại điện, lúc này bầu không khí trong điện cực kỳ náo nhiệt, đại diện của các thế lực không ngừng nâng rượu chúc mừng Lâm Khang, thái độ thay đổi một trời một vực, chúc mừng Lâm Châu Mục đột phá tán tiên cảnh, Lâm gia từ đây bước vào hàng ngũ thượng cổ thế gia. Thật là đáng mừng, Lâm gia gia chủ đột phá tán tiên, Lâm tiểu thư Lâm Mộng Điệp lại được đại đế ban chiếu tứ hôn cho thái tử, tương lai có thể trở thành hoàng hậu. Quả thật là khí vận tề thiên, Lâm gia từ đây sẽ lên như diều gặp gió, ngay cả đám người Trần Ích Tắc, Ngô Đình Hoang. Tuy trong lòng cực kỳ ghen tị, nhưng cũng phải cố nén, đi lên nâng chén chúc mừng, một người trọng thương, thọ nguyên hao hết, tinh nguyên khô kiệt, thân thể thoái hóa, cho dù dùng tăng thọ tiên đào, cũng chỉ có thể giúp hắn sống thêm 3.000 năm. Làm sao có thể đột phá được, chẳng lẽ, có người nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ đang cùng Lâm Nhược Yên, Diệp Ngưng Tuyết và Mộ Dung Tuyết Liên nâng ly trò chuyện, lại liên tưởng đến phong nha bí cảnh ở Chư Thần Học Viện, đối với một thế lực mà nói, tán tiên ý nghĩa quá quan trọng, sẽ ảnh hưởng tới tương lai cả vạn năm của một gia tộc, một tông môn, đại đa số thế lực thượng cổ, đều chỉ có một tán tiên mà thôi, nhưng lại có thể cam đoan lợi ích và địa vị của thế lực đó ở trên lạc hồng tinh vạn năm. Không suy. Từ đó có thể thấy được tầm ảnh hưởng của tán tiên lớn như thế nào, hiện tại Lâm Viên đột phá tán tiên, để cho tất cả các thế lực lớn vừa kinh vừa sợ, sự tình này quá quỷ dị, không hợp logic bình thường a, chờ hài tử lớn lên, lại để chúng cưới con cháu trực hệ của Lâm gia, sau đó sinh ra con cái, như vậy huyết mạch của Lâm gia chẳng phải sẽ càng lúc càng nồng, càng ngày càng vượng, nghĩ tới hình ảnh kia, Lâm Nguyên không khỏi cười hắc hắc, gánh nặng trong lòng được giải khai, từ đây mình có thể an tâm tu luyện rồi. Còn có Nguyễn Tuyết Như, một nữ tử thanh xuân phơi phới, cưới chồng rồi lại phòng không gối chiếc mấy chục năm, sẽ không sinh ra tâm oán hận, sẽ không hồng hạnh xuất tường, mà một khi nàng làm như vậy, mặt mũi của Lâm gia còn đâu, hiện tại tốt rồi, bị cháu ngoại của mình cởi, dù sao thì Hồ Nguyên Vũ cũng có một nửa huyết mạch của Lâm gia, hơn nửa thiên tư mạnh mẽ, thân phận hiển hách, sinh ra được hài tử, tư chất làm sao có thể kém. Chẳng lẽ hắn ở trong phong nha bí cảnh, đạt được tiên đang nào đó, có thể giúp Lâm Viên đột phá. Này là có khả năng, nhưng lại không hợp lý, nếu có tiên đan quý giá như vậy, hoàng tộc làm sao cho phép hắn lấy ra tặng ngoại nhân, dù người kia là ông ngoại của hắn cũng không được, trong này nhất định có bí mật nào đó, sau khi trở lại gia tộc tông môn, nhất định phải cho người điều tra mới được, Lâm Viên đột phá tán tiên, thân phận và địa vị đã hoàn toàn khác, tự nhiên không có khả năng lộ diện gặp bọn hắn, chỉ do Lâm Khang và Nguyễn Tuyết Như đại diện tiếp đãi, nhưng không có ai cảm thấy này là không đúng, ngược lại cảm thấy có thể tới đây chúc thọ một vị tán tiên là vinh dự cực kỳ to lớn. Lúc này tuy thần sắc của Diệp Ngưng Tuyết bình tĩnh, nhưng trong tòng tại như sóng tớn ba đào. Người khác có lẽ không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng nàng lại khác, trong đầu không ngừng hiện lên suy đoán của mẫu thân và tỷ tỷ. Hồ Nguyên Vũ rất có thể chính là giới chủ, những nữ nhân và các thế lực đi theo hắn kia đều sẽ được khí vận gia thân, đạt được vô số chỗ tốt mà thường nhân không cách nào lý giải được, ngay cả Lâm Nhược Yên, tu vi cũng bất ngờ bước vào thần quân kỳ, để cho nàng cực kỳ kinh hãi. Phải biết Lâm Nhược Yên và tỷ tỷ, thậm chí kể cả nàng cũng xem như người cùng thế hệ, nhưng hiện tại tỷ tỷ Diệp Ngưng Sương vừa mới bước vào thiên quân trung kỳ, còn nàng chỉ là thiên nhân kỳ đỉnh phong mà thôi. Ở chỗ này nói rõ một chút, Hồ Nguyên Vũ bị thiên đạo nhằm vào, là vì nó chỉ muốn đoạt lại lực lượng bản nguyên của mình, có thể ví von Hồ Nguyên Vũ chính là thiên đạo thứ hai, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng tới những người bên cạnh được thuộc tính thiên đạo của hắn gia trì. Có đại khí vận gia thân, lúc này Diệp Ngưng Tuyết bưng ti rượu đến trước bàn của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt hàm tiếu, thanh âm ôn nhu như ngọc nói, Thái tử điện hạ, Ngọc Phi nương nương, hôm nay Lâm gia song hỷ Lâm môn, ta mượn chén rượu này kính hai vị một ly, chúc hai vị tu vi tinh tiến. Khí vận gia thân, Hồ Nguyên Vũ đang ở trong lĩnh lực của Lâm Nhược Yên, cùng nàng trò chuyện sự tình Lâm Viên đột phá, hắn chỉ nói ở trong phong nha bí cảnh lấy được tiên đan, nên tặng cho ông ngoại, làm Lâm Nhược Yên cảm động không thôi, đã hứa sau khi trở về cũng sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chương 319, Trần Nghiêm tặng lễ, Hồ Nguyên Vũ đang định hỏi tà cái gì, thì Diệp Ngưng Tuyết tới, Lâm Nhược Yên không khỏi thu hồi tĩnh vực, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn hắn. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười đứng dậy, nâng chén nhìn vị mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt, dung nhan quả thật tà khuynh quốc khuynh thành, để người tư tuyến quên về. Đa tạ Diệp phó môn chủ, ta cũng chúc Diệp phó môn chủ thanh xuân vĩnh trú, phúc lộc viên mãn. Diệp Ngưng Tuyết mỉm cười, giống như hàng băng tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết, để cho rất nhiều cường giả trong đại sảnh nhìn mà ngẩn ngơ. Âm thầm nuốt nước miếng, Thái tử điện hạ quá khách khí, nếu ngài không chê, cứ gọi tiểu nữ Ngưng Tuyết là được. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, nhưng tập tức hiểu ra, mỉm cười nói, nếu Diệp phó môn chủ đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân tệnh, Ngưng Tuyết, ta mời nàng một, y, cạn. Cạn. Cả hai đều hào sảng uống cạn ly rượu, sau đó nhìn nhau cười cười, có nhiều thứ không cần phải nói hết ra miệng, đôi khi chỉ một cử chỉ, một lời nói là đã có thể biểu đạt ý tứ của mình. Đây là Bách Hoa Cung bày ra tín hiệu thân cận. Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể không nhiệt tình đón nhận, chính vì thế mà ở Lạc Hồng Tinh, Bách Hoa Cung là một trong vài thế lực mà rất ít người dám động đến, hơn nữa các nàng chỉ là nữ tử, ít khi tham gia tranh đấu thế tục, nên càng được các thế lực lớn ủng hộ, chỉ là lần này bất đồng, giới chủ vị quan hệ trọng đại, ảnh hưởng sâu xa tới khí vận của một tông môn, nên dù là thế lực trung lập như Bách Hoa Cung, cũng không thể không tìm kiếm liên minh cho mình, mọi người đều nhìn về phía Mạc Kính. Cung, ánh mắt có chút dị sắc. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ có vẻ lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn làm sao không biết ý đồ của những gia hỏa này là cái gì mà các nàng nắm giữ tiên khí Bách Hoa Phổ, có thể tự động viết tên của những nữ tử có dung mạo xinh đẹp, lại được thiên đạo chiếu cố lên bảng, nên trong lúc vô tình phát hiện được một bí mật động trời, nếu chứng minh bí mật này là đúng, như vậy Bách Hoa Cung nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Cần biết Bách Hoa Cung chỉ thu nữ đệ tử, hơn nữa đều là nữ tử xinh đẹp, thiên phú bất phàm. Tự nhiên là được vô số nam tu sĩ săn đón, ở tu chân giới, rất nhiều thiên kiêu đều lấy cưới được nữ đệ tử của Bách Hoa Cung mà tự hào. Chính vì thế con rể của Bách Hoa Cung hầu như trải rộng khắp thiên hạ. Tuy nói những nữ đệ tử kia đều đã thoát ly Bách Hoa Cung, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Một khi tông môn gặp nạn, các nàng làm sao có thể không quan tâm, mà các nàng quan tâm, thì phu quân, nhi tử của các nàng không quan tâm sao? Đám người Trần Ích Tắc, Ngô Đình Hoang nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kiêng kỵ và lạnh lùng. Tuy Bách Hoa Cung ở trong các thế lực thượng cổ không tính là mạnh mẽ, nhưng lực hiệu triệu của nó lại cực kỳ to lớn. Lúc này Mạc Kính Cung đứng dậy, chắp tay nói, khải bẩm thái tử điện hạ, Ngọc Phi nương nương, theo tục lệ đại thọ xưa nay của Lạc Hồng Tinh ta, trong ngày này đều sẽ tổ chức một trận tỷ võ dành cho các tiểu bối trẻ tuổi. Hiện tại đoán chừng bên Lạc Hoa Viên cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Không biết chúng ta có thể di dời qua bên ấy xem đám tiểu bối biểu diễn hay không? Lúc trước ta kéo bè kéo cánh tới, tặng Nguyên Tính và Tử Linh Sâm, muốn dằn mặt Lâm Gia, từ đó gián tiếp đánh mặt hoàng tộc, nhưng không ngờ Mộ Dung Tuyết Liên, cửu vĩ yêu hồ tộc, Bách Hoa Cung, cũng cùng túc đi tới, dân tên đại tể, tàm bọn hắn mất hết mặt mũi. Về sau Lâm Nguyên đột phá tán tiên, để tất cả kế hoạch của đám người Trân Gia, Mạc Gia, gần như sụp đổ. Tại bị tiên uy chấn nhiếp, nên không dám có hành động quá khích gì khác. Hiện tại bọn hắn lại đánh chủ ý tới thế hệ trẻ, tự nhiên là muốn ở phương diện này đè ép thế lực của hoàng tộc một đầu. Lấy lại mặt mũi, Hồ Nguyên Vũ nhìn Lâm Khang gật đầu, thấy vậy, Lâm Khang mới đứng dậy, chắp tay với tân khách nói chư vị, võ đài ở Lạc Hoa Viên đã chuẩn bị xong, mời thái tử điện hạ, Ngọc Phi nương nương cùng chư vị quan khách di giá qua bên ấy, để mọi người thưởng thức anh tư của thế hệ trẻ trong Đại Nam thần triều ta. Lạc Hoa Viên tà nơi tiếp đãi quan khách trong những tê hội quan trọng của Lâm gia, nếu chính điện tà nơi tiếp cường giả cấp cao, thì nơi này chính tà thiên đường tụ hội của thế hệ trẻ, diện tích của nó rộng tới mấy dặm. Bên trong đình đài san sát, thánh hồ tươi mát, tinh tuyền róc rách, thủy thú bay múa, kỳ hoa địa thảo đâu đâu cũng có. Lúc này bầu không khí trong Lạc Hoa Viên rất nhiệt liệt. Vô số đệ tử đến từ các thế lực, bọn hắn top 5 top 3 ngồi ở trong các lương đình, đàm tiếu thiên hạ đại sự, tự nhiên là không thể thiếu bàn luận tới các thiên tài trẻ tuổi, nói đến chỗ gây cấn còn đỏ mặt tía tai, xoắn tay áo muốn đánh nhau. Trong một lương đình khá lớn, nơi này đang ngồi mấy chục tu sĩ trẻ tuổi, nam nữ đều có, mỗi người anh tư bừng bừng. Khí tức mạnh mẽ, thể hiện rõ thân phận và thiên phú bất phàm. Hồ Minh Nguyệt và Lâm Mộng Điệp cũng có mặt ở trong lương đình này. Hai người ngồi ở vị trí chủ nhân, đón nhận đệ tử đến từ các tộc ca tụng chúc mừng, dù sao thân phận của hai người đều rất hiển hách, một người tà tiểu công chúa của đương kim đại đế, thân muội muội của thái tử, một người tà cháu gái duy nhất của tán tiên, con gái của hộ bộ thượng thư đương triều, vị hôn thê của thái tử điện hạ, thân phận như vậy, ai dám xem thường. Nhất tà Hồ Minh Nguyệt. Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, thân phận hiển hách, hơn nữa thiên phú còn cực kỳ kinh người. Thậm chí không hề thua kém ca ca của nàng La Hồ Nguyên Vũ. Năm nay mới 15 tuổi, tu vi đã là khai minh kỳ, hơn nữa nhìn khí tức của nàng mạnh mẽ, tinh khí tràn đầy, hiển nhiên là căn cơ cực kỳ vững chắc, không có dấu hiệu dùng đan dược và trận pháp thời gian chồng chất lên. Bởi vậy ở trong tiệc hội, Hồ Minh Nguyệt được rất nhiều nam tu sĩ lấy lòng nịnh nọt, ngay cả đệ tử của Mạc gia, Trần gia, Ngô gia cũng không ngoại lệ, còn Lâm Mộng Điệp. Tuy cũng được rất nhiều nam tu sĩ nịnh nọt lấy lòng, nhưng đại đa số là kính nhi viễn chi, dù sao thân phận vị hôn thê của thái tử còn ở đó, ai dám vuốt râu hùng. Lúc này một thanh niên mặc bạch y, cử chỉ hào hoa phong nhã, khuôn mặt anh tuấn đứng dậy, tay cầm một hộp gỗ, đi đến trước bàn của Hồ Minh Nguyệt, chắp tay thi lễ một cái, sau đó nâng hộp đưa tới, khóe miệng nở một nụ cười tiêu sái, thanh âm ôn nhuận nói: tại hạ Trần Nghiêm, ngưỡng mộ đại danh của tiểu công chúa đã lâu, nay nhân ngày đại thọ của Lâm lão tiền bối, tại hạ có một món quà nhỏ, mong thập nhất công chúa không chê, vui lòng nhận lấy. Nói xong hắn mở hộp gỗ ra, bên trong là một cây trâm ngọc tỏa ánh sáng lung linh, tạo hình điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Hơn nữa sau khi mở hộp ra, trâm ngọc lại tự động hấp thu linh khí trong thiên địa tới, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Chương 320, Thanh Hoa Tỉnh Ngọc Trâm. Trong tương đình có người nhận ra vật kia, bật thốt tên: vương khí thượng phẩm Thanh Hoa Tỉnh Ngọc Trâm. Cái gì? Kia là vương khí thượng phẩm Thanh Hoa Tỉnh Ngọc Trâm, tháng trước ở Vạn Bảo Các đấu giá tới hơn 2 vạn nguyên tinh. Trần Nghiêm không hổ là con cháu trực hệ của Trần gia, ra tay thật hào phóng. Nhìn thấy cây trâm ngọc kia, rất nhiều thiếu nữ trong tương đình đều hai mắt tỏa sáng, lòng yêu thích không thôi. Thanh Hoa Tỉnh Ngọc Trâm kia không chỉ tà vật trang sức, còn tà bảo vật phụ trợ tu tuyện, có thể thanh tâm tĩnh khí, gia tăng tốc độ hấp thu tinh khí, còn có thể phòng ngự, tác dụng rất nhiều, bởi vậy giá trị còn cao hơn hoàng khí bình thường. Nhưng càng nhiều người hơn la sắc mặt nghiền ngẫm, như có thâm ý dò xét Trần Nghiêm. Nhìn thấy cây trâm ngọc kia, sắc mặt của Hồ Minh Nguyệt có chút không vui, ánh mắt trở nên tạnh tẽo. Ở Lạc Hồng Tinh, nữ nhân là không thể tùy tiện nhận vật phẩm trang sức mà nam nhân tặng, ví dụ như trâm, nhẫn, dây chuyền, khuyên tai. Một khi nhận, ý nghĩa là ngầm đồng ý nam tử kia truy cầu, thậm chí xem như vật đính ước. Trần Nghiêm tự nhiên không thể không biết những sự tình này, nhưng vẫn cố ý tặng ngọc trâm cho nàng, lại ở dưới trường hợp như vậy, là ý muốn thế nào? Người này tên là Mạc Văn Khoa, đệ tử trực hệ của Mạc gia, năm nay gần 40 tuổi, tu vi thai tức sơ kỳ, thiên tư khá bất phàm. Mấy đệ tử phe phái Trần gia, Ngô gia, Mạc gia đều cười hắc hắc, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Hồ Minh Nguyệt, dù nàng nhận hay không nhận, cũng sẽ rơi vào cái bẫy ngôn từ mà bọn hắn đã chuẩn bị từ sớm. Hồ Minh Nguyệt dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mới 15 tuổi, trước giờ chưa tiếp xúc qua minh tranh ám đấu như vậy, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, tròng mắt rưng rưng như muốn khóc lên, nhưng nàng cố gắng để cho mình kiên cường, đang định cất lời, đột nhiên ngoài trang viên có thanh âm hạ nhân hô vang. Sắc mặt của Trần Nghiêm sầm xuống, nhìn Lâm Mộng Điệp nói: Lâm tiểu thư, tại hạ chỉ là ngưỡng mộ phương danh của tiểu công chúa, muốn tặng nàng một bảo khí phụ trợ tu luyện mà thôi, không đến mức phải nói phức tạp như thế chứ. Bàn bên cạnh Trần Nghiêm, một thanh niên thân hình gầy gò, khuôn mặt có chút âm hiểm cười nói: Trần công tử nói không sai, tu sĩ chúng ta không giống thường nhân, ai sẽ quan tâm những lễ nghi giáo lý phàm tục kia, hay là tiểu công chúa cảm thấy lễ vật này quá tầm thường, nên khinh thường nhận lấy. Trần Nghiêm cũng không phải ngốc, trong lòng có chút đề phòng, vì vậy dè dặt nói: Không biết điện hạ có gì phân phó, nếu làm được, tại hạ nhất định không chối từ. Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra một chiếc không gian giới chỉ cấp bậc hoàng khí, đưa tới trước mặt hắn nói: Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là bổn hoàng ngưỡng mộ phương danh của mẫu thân ngươi từ lâu, nay nhân ngày đại thọ của Lâm Châu Mục, bổn hoàng có một món quà nhỏ, mong ngươi mang về đưa cho mẫu thân của mình, nói là tấm lòng của bổn hoàng. Thái tử điện hạ và Ngọc Phi nương nương giá lâm, mọi người đều giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ, ánh mắt nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy một đoàn người đi vào, dẫn đầu đúng là Hồ Nguyên Vũ và Lâm Nhược Yên. Thời điểm đi qua lương đình của đám người Hồ Minh Nguyệt, Hồ Nguyên Vũ dừng lại, đi vào trong đình, ánh mắt nhu tình liếc qua muội muội và Lâm Mộng Điệp, sau đó nhìn xuống hộp gỗ còn chưa khép lại trong tay Trần Nghiêm, sắc mặt trở nên lạnh lẽo nói: Ngươi là Trần Nghiêm, không nhận, sẽ mang tiếng xem thường đệ tử thế gia khác, tính tình đanh đá chua ngoa, nhận, lại chẳng khác nào ngầm đồng ý Trần Nghiêm truy cầu, dù Hồ Minh Nguyệt có giải thích như thế nào, cũng không qua được miệng lưỡi thế gian. Đổi lại trước kia, dù cho Trần Nghiêm thêm 10 lá gan cũng không dám làm ra hành động bất kính như vậy. Đây không phải truy cầu, đây là cố ý muốn hủy thanh danh của công chúa hoàng tộc. Ở Lạc Hồng Tinh, thường thường nam tử muốn truy cầu nữ tử, sẽ hẹn gặp nhau riêng, Nếu ấn tượng của nữ tử về nam tử không xấu, sẽ chấp nhận lời hẹn, khi đó nam tử muốn tỏ tình hay tặng vật, đều chỉ có hai người biết, dù bị từ chối cũng chỉ hai người biết, sẽ không ảnh hưởng tới mặt mũi của ai, trường hợp tặng trang sức ở chỗ đông người cũng không phải không có, nhưng bình thường sẽ không ai mở ra, cả hai đều giữ thể diện cho nhau. Khi về nhà, nữ tử mở ra, nếu cảm thấy không thích, sẽ thay hộp trả lại, nói là đáp lễ, như vậy nam tử sẽ tự hiểu mà rút lui, giống như Trần Nghiêm, ở trước mặt mọi người mở hộp, chính là muốn ép Hồ Minh Nguyệt tỏ thái độ, là một hành vi cực kỳ mất phong độ, còn thất lễ, sắc mặt của Lâm Mộng Điệp, Lâm Trí Dũng, Nguyễn Ung cùng với mấy đệ tử phe phái hoàng tộc đều trở nên khó coi, Lâm Trí Dũng tức giận muốn vỗ bàn đứng dậy, nhưng Lâm Mộng Điệp đã cản lại, nhìn về phía Trần Nghiêm nói, Trần công tử, hôm nay là ngày đại thọ của gia gia. Chúng ta tụ tập ở đây chính là chúc phúc cho lão nhân gia, bình luận thiên hạ hào kiệt, hơn nữa chẳng lẽ ngươi không biết ý nghĩa của việc tặng trang sức cho nữ tử sao? Hiện tại tiểu công chúa còn rất nhỏ, chỉ một lòng tu luyện, Trần công tử không nên làm khó nàng, ý tứ của nàng đã rất rõ ràng, hiện tại là ngày đại thọ của gia gia ta, không phải chỗ để ngươi cầu ái, hơn nữa công chúa thân phận tôn quý, ngươi là cái thá gì, xứng sao? Nhìn Hồ Nguyên Vũ đứng ở trước mặt, trong lòng Trần Nghiêm không hiểu thấu dâng lên áp lực đến ngạt thở. Giống như có hồng hoang mãnh thú đang nhìn mình, thân thể không tự cờ hờ ba u được hơi run rẩy, nhưng nhìn thấy đám người Trần Ích Tắc đứng ở cách đó không xa, hắn mới lấy lại bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên nói, không sai, tại hạ chính là Trần Nghiêm, không biết Thái tử Điện Hạ có gì chỉ giáo. Hồ Nguyên Vũ cười cười nói, chỉ giáo thì không có, chỉ là có một việc muốn nhờ Trần công tử ngươi mà thôi. Không biết Trần công tử có vui lòng giúp bản hoàng một chút hay không? Sắc mặt của Trần Nghiêm tái nhợt, tức giận đến thân thể run rẩy. Ánh mắt của những người khác cũng kỳ quái nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, cái này đùa cũng quá lớn rồi.